Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1621, Thất đăng u hỏa chú, 2. Tất cả bấm niệm pháp quyết đều được hoàn thành trong nháy mắt. Bảy ngọn u hỏa đăng, toàn bộ thiêu đốt trong thân thể con trai thứ tư chủ. Tể này. Mà mỗi một ngọn đèn thắp lên đều làm cho khí tức của hắn tăng vọt mấy phần. Giờ phút này trong lúc toàn bộ đèn thiêu đốt, khí thế của hắn như hồng, toàn. Thân trên dưới tràn ra dao động kinh khủng. Thiên ma thân của Hứa Thanh và cái bóng xâm nhập, cũng lan tràn tất cả ô. Vung vào thời khắc này, chạm vào nơi náu mình chân chính của con trai thứ tư. Chủ tể. Trong tiếng nổ vang, ô vung nổ tung, con trai thứ tư chủ tể trong đó bước. Ra một bước, dùng khí thế tạo thành do toàn thân thiêu đốt, một ngón tay điểm. Xuống. Bầu trời nổ tung, hư vô sụp đổ, thiên ma thân va chạm với hắn. Nháy mắt bị xé nứt ra. Ta xem thường ngươi, mặc kệ ở thời đại của ngươi hay ở thời gian của ta. Trong cảnh giới này, ngươi đều được tính là hạng người tuyệt thế. Con trai thứ tư chủ tể thản nhiên mở miệng, vung lên tay phải, bảy ngọn đèn toàn thân lay động. Sự lay động này rơi vào Hứa Thanh trong mắt, khiến lòng hắn dâng lên nguy cơ mãnh liệt. Hắn không khỏi dừng bước chân. Trong mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Thuật này, hắn chưa bao giờ nghe thấy. Đây không phải là thần thông trong thời đại kia của hắn, mà là thuật pháp cấm kỵ đến từ chủ tể Lý Tự Hóa, thuộc về thời đại này. Trong con cái của Lý Tự Hóa, cũng chỉ có con trai thứ tư, bởi vì nguyên nhân đặc thù, tu luyện nó thành công. Thuật pháp cấm kỵ này, tên là Thất đăng u hỏa chú. Sở dĩ xưng là cấm kỵ, là bởi vì thuật này không chỉ kích phát lực lượng của bản thân làm khí tức tăng vọt, tác dụng lớn nhất của nó là nguyền rủa. Đây là một loại nguyền rủa hẳn phải chết. Đèn tắt người diệt. Trong mắt con trai thứ tư chủ tể tràn đầy sát cơ mãnh liệt, hắn đang muốn mở miệng. Hứa Thanh không hiểu rõ thuật này, nhưng hắn không thích nói nhảm, cũng không tin đối phương có thể mở miệng kể một ít tin tức hữu dụng gì. Giờ phút này hắn phi nhanh tới gần, muốn ép buộc con trai thứ tư chủ tể mau chóng triển khai đòn sát thủ này. Mắt thấy như thế, con trai thứ tư chủ tể cười lạnh. Lửa trong bảy ngọn đèn trên thân thể, theo tâm niệm suy nghĩ của hắn, mà trong lúc lay động này, lại chiếu ra bóng dáng của Hứa Thanh. Cứ như thể Hứa Thanh bị ngọn đèn này lưu ý. Theo Hứa Thanh tới gần, bảy đèn trên thân con trai thứ tư chủ tể trực tiếp dập tắt một cái. Đèn này dập tắt, ngũ tạng lục phủ trong thân thể Hứa Thanh trực tiếp đau nhức kịch liệt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chớp mắt đã già yếu. Quần áo sinh đầy dơ bẩn, ngọn lửa sinh mệnh tối đi. Trong lúc vẻ mặt hắn thay đổi, con trai thứ tư chủ tể dập tắt ngọn đèn thứ hai. Thân thể Hứa Thanh xuất hiện dấu vết vỡ vụn. Trong lượng lớn máu tươi tràn ra, tóc hắn cũng đều rụng xuống, từng sợi khô héo, tu vi càng giảm mạnh. Một loại cảm giác hẳn phải chết hiển hiện trong lòng Hứa Thanh. Sau đó ngọn thứ ba, ngọn thứ tư, ngọn thứ năm. Trong nháy mắt, bảy đèn đã dập tắt sáu đèn. Lúc cả người Hứa Thanh rơi xuống từ không trung, rơi ầm trên mặt đất. Toàn thân hắn mồ hôi như mưa, mà mồ hôi này quỷ dị, ẩn chứa tính ăn mòn. Mãnh liệt, hòa tan mất nửa người của hắn. Đau đớn kịch liệt không cách nào hình dung khiến sắc mặt Hứa Thanh tối. Sầm, ý tử vong tràn ngập toàn thân, theo mùi hôi thối, nồng đậm đến cực hạn. Tâm thần cũng mất khống chế mà dâng lên các loại cảm xúc như bàn. Hoàng, thấp thỏm, hoảng sợ, không vui. Nhìn Hứa Thanh, con trai thứ tư chủ tể nhìn xuống từ trên cao, bình tĩnh. Mở miệng. Ngươi tuy có tư chất tuyệt thế, nhưng sâu kiến chung quy chỉ là sâu kiến. Nói xong, hắn dập tắt một ngọn đèn cuối cùng trong thân thể. Theo lửa đèn biến mất, khí tức trên thân Hứa Thanh bỗng nhiên dập tắt. Kết thúc rồi. Con trai thứ tư chủ tể quay người, đang muốn rời khỏi, nhưng chớp mắt tiếp. Theo, sắc mặt hắn bỗng nhiên lại thay đổi. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía nơi có thi hài Hứa Thanh, nơi ánh mắt nhìn thấy là năm ngọn mệnh đăng huyễn hóa ra ở nơi đó. Mệnh đăng như nhật quỷ, quỷ châm trên đó đều ở một phương hướng, giờ. Phút này nháy mắt đã nghịch chuyển, đảo ngược thời gian trên thân Hứa Thanh. Trong chớp mắt, thân thể Hứa Thanh bay lên không, hết thảy nguyền rủa. Hẳn phải chết trên người trực tiếp tiêu tan, thân thể bị hòa tan cũng khôi phục. Trong khoảnh khắc, cho tới khi đến vị trí giữa không trung hắn đã từng ở, lông. Tóc không tổn hao. Đúng là thần thông mệnh đang nhật quỷ của hắn. Ngươi. Tận mắt nhìn thấy một cảnh này, đồng tử trong hai mắt con trai. Thứ tư chủ tể hai mắt co lại, tâm thần nhấc lên sóng gió ngập trời. Ngươi có huyết mạch của chủ tể. Hứa Thanh thở sâu, ngóng nhìn kẻ địch trước mắt. Một khắc vừa rồi, hắn đã trải qua tử vong. Nếu không phải thời khắc sống còn, hắn triển khai thần thông của mệnh đăng, hắn đã tuyệt mệnh rồi. Mà quá trình tử vong khiến hắn có lý giải tương đối kỹ càng về thuật pháp. Thất đăng này. Thuật này, rất tốt, rất tốt. Hứa Thanh liếm môi, nhẹ giọng mở miệng. Giữa lúc nói, triêu hà quang bùng nổ ra trên người, thất thải lan tràn, bao. Phủ tứ phương, đồng thời ánh sáng này cũng đang nhanh chóng biến ảo, loáng. Thoáng hình như có bảy ngọn u hỏa đang hình thành ở bên trong. Hắn đang mô phỏng. Dùng năng lực mô phỏng vạn pháp của triêu hà quang, mô phỏng thất. Đăng u hỏa chú. Tác dụng của triêu hà quang, ở lúc tu vi của Hứa Thanh còn là nguyên. Anh thì đã cho thấy phong mang, có thể quét ngang các loại thuật pháp. Sau đó, được thế tử và công chúa Minh Mai chỉ điểm, Hứa Thanh tiến một. Bước cảm ngộ ra năng lực mô phỏng vạn thuật. Cho đến khi hắn đột phá. Nguyên anh bước vào linh tàng, và thứ nhất bí tàng hình thành, triêu hà. Quan hóa ra vạn vật núi sông ở bên trong. Bây giờ, lực mô phỏng huyễn hóa của nó đã đến một trình độ rất không tầm. Thường. Giờ phút này theo nó lấp lánh xung quanh Hứa Thanh, từng ngọn u. Hỏa đăng lại hình thành. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1622, chính là còn mạnh hơn cả ngươi. Tương tự là mặt quỷ, tương tự là thắp lên. Dù thoạt nhìn vẫn hơi mơ hồ, tồn tại một chút chênh lệch với thất đăng u. Hỏa chú con trai thứ tư chủ tể biểu hiện ra, nhưng mỗi một ngọn xuất hiện. Cũng đều mang đến gia trì trên trình độ nhất định cho Hứa Thanh. Khí tức của hắn tiếp tục dâng lên trong tiếng nổ vang. Sau bảy lần dâng lên. Liên tục, cả người hắn hội tụ thế dời núi lấp bể, đứng giữa thiên địa, nhắm mắt. Lại như thần của thiên địa này. Ánh sáng lóng lánh sau lưng hắn. Bảy ngọn u hỏa đăng như đèn lồng bay. Lượn vòng quanh hắn, quỷ dị sừng sững. Lại phối hợp dung nhan tuấn lãng, mái tóc dài phiêu dật của hắn, Hứa Thanh giờ khắc này, so với con trai thứ tư chủ tể kia, phản phất. Hắn mới là con trai chủ tể. Loại ý niệm khí thôn sơn hà kia làm bầu trời biến sắc, gió lớn gào thét. Chớp mắt tiếp theo, sau khi toàn bộ bảy ngọn u hỏa đăng xuất hiện, Hứa Thanh mở hai mắt, lạnh lùng nhìn về phía con trai thứ tư chủ tể. Độc cấm pháp, bùng nổ đầu tiên. Dị chất tự nhiên dâng lên, độc đạo lan tràn, thần trớ giáng lâm. Mà đây, chỉ là kiếp nổ, vì làm uy lực của thất đăng u hỏa chú này càng hoàn thiện hơn. Ngay sau đó, bảy ngọn đèn lồng lay động, trong ngọn lửa xuất hiện bóng. Dáng của con trai thứ tư chủ tể. Một màn này rơi vào trong mắt con trai thứ tư chủ tể, khiến lòng của hắn không khỏi nổi sóng to gió lớn, đôi mắt lộ vẻ không cách nào tin nổi, trong đầu. Như có sấm sét ầm ầm đánh xuống. Hắn không thế không khiếp sợ. Pháp thuật của mình, thế mà bị đối phương mô phỏng ra trong khoảnh khắc. Thần thông như vậy, ngộ tính như vậy, hắn chưa bao giờ thấy. Nhưng giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều, hai tay hắn bấm niệm pháp. Quyết. Từng ô vuông huyễn hóa ra bốn phía, dốc hết sức ngăn cản, đồng thời. Thân thể cũng đang nhanh chóng lui lại. Nhưng vẫn quá muộn. Trong khoảnh khắc, đôi mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, bảy ngọn đèn lồng. Hắn mô phỏng nhờ triêu hà quang xung quanh, giờ phút này lập tức dập tắt ba. Ngọn. Toàn thân con trai thứ tư chủ tể chấn động, ô vuông bên ngoài thân thể chia. Năm xẻ bảy, lộ ra chân thân, đầu tóc khô héo. Thân thể run rẩy, phun ra máu tươi. Hứa Thanh không chần chờ, dập tắt toàn bộ bốn ngọn u hỏa đăng còn sót. Lại. Một tiếng kêu đau đớn thảm thiết phát ra từ trong miệng con trai thứ tư. Chủ tể. Hắn liên tục phun ra 7, 8 ngụm máu tươi. Giữa lúc thân thể lão đảo. Hết thảy khí chất không còn sót lại chút gì, cả người thoạt nhìn không còn là áo. Quần lộng lẫy đầy người nữa, mà quần áo bắt đầu dơ bẩn như sâu kiến, bị trấn. Xuống mặt đất. Nhưng, hắn không chết. Đây dù sao cũng là thuật pháp cấm kỵ của chủ tể, Triêu Hà Quang của Hứa. Thanh khó mà hoàn toàn mô phỏng nó ra, giờ phút này chỉ có thể thể hiện ra 3/10 thôi. Nhưng cho dù là 3/10, không có nguyền rủa hẳn phải chết, nhưng phối hợp với độc của Hứa Thanh làm dẫn, lực sát thương của nó cũng rất kinh. Khủng. Thân thể và linh hồn của con trai thứ tư chủ tể chẳng những đều bị đèn tắt. Làm cho trọng thương, lực lượng độc cấm cũng lan tràn trong cơ thể hắn, ăn. Mòn huyết nhục, phá vỡ tâm thần, khiến cho toàn thân hắn lan tràn hắc khí, khí. Tức tử vong nồng đậm. Mà sát chiêu của Hứa Thanh còn chưa kết thúc, giờ phút này thừa dịp đối. Phương suy yếu, vẻ lạnh lẽo dâng lên trong mắt Hứa Thanh. Hắn nâng tay phải. Vung lên, Thương Long lập tức gầm thét, bay lên không trong, hình thành một. Ánh sáng màu trắng, hóa thành một thanh thiên đao. Khi ngón tay Hứa Thanh vừa hạ xuống, đao này bị thần niệm của Hứa Thanh khống chế, bỗng nhiên chém tới con trai thứ tư chủ tể từ trên trời. Đao này ẩn chứa đạo, một khắc rơi xuống, bầu trời vỡ ra, mặt đất tách rời. Sắc mặt con trai thứ tư chủ tể cấp tốc biến đổi, Hứa Thanh xuất thủ như sét. Đánh, không cho hắn một chút cơ hội hồi sức nào, nguy hiểm sinh tử nháy mắt. Dâng lên trong lòng hắn. Ngay thời khắc nguy hiểm, con trai thứ tư chủ tể lộ vẻ mặt dữ tợn, tay phải. Nâng lên đập mạnh lên mi tâm của mình, tàn nhẫn nhanh chóng, lại cắt ra ra. 5 vết thương đẫm máu trên mặt. Máu tươi chảy xuống, nhưng lại không nhiều, mà xuyên thấu qua vết. Thương trên mặt hắn, có thể nhìn thấy huyết nhục trong đó nhúc nhích, tràn ra. Ánh sáng đỏ đậm. Thời đại này, rõ ràng thần linh tàn diện còn chưa tới đến, thậm chí xích. Mẫu cũng còn chưa thành thần, nhưng trong chớp mắt này, ánh sáng tràn ra từ. Cái này trên vết cắt gương mặt con trai thứ tư chủ tể, rõ ràng có khí tức thần. Linh. Đó là lực lượng quyền hành Hồng Nguyệt, giờ phút này ầm ầm bùng nổ. Hình thành một mảnh huyết quang, nhuộm đỏ hết thảy khu vực tứ phương, rồi. Một biển máu bỗng nhiên xuất hiện trong đó. Chết. Con trai thứ tư chủ tể dữ tợn gầm nhẹ, vung tay lên, biển máu lập tức sôi. Trào, hiện ra vô số cái đầu chỉ lộ ra con mắt. Bọn chúng ngâm trong biển máu, không nhìn rõ vị trí từ mũi trở xuống ở. Trong nước. Hai mắt không nhắm lại cho người ta một loại cảm giác kinh. Khủng, nhất là số lượng quá nhiều, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Chớp mắt tiếp theo, bọn chúng cùng nhau mở mắt, nhìn về phía Hứa Thanh. Nguyền rủa Hồng Nguyệt, chớp mắt dâng lên. Thiên đao chấn động, thành huyết nhận. Va chạm cùng biển máu, cùng vô. Số ánh mắt kia. Giữa không trung truyền ra va chạm âm thanh, Triêu Hà Quang. Sau lưng Hứa Thanh vào thời khắc này cũng bị huyết quang nhuộm lên, 7. Màu thành một màu. Một màn này, nếu đổi lại là linh tàn khác, nhất định không cách nào. Chống cự được, dù sao đó là lực lương quyền hành, nhưng đối với Hứa Thanh. Hắn nhìn xem con trai thứ tư chủ tể thân ở trong huyết quang, đáy lòng dâng lên. Một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Thứ hắn biết, ta đều biết. Suy nghĩ này, sau khi chợt lóe lên trong đầu Hứa Thanh, hắn bước ra phía. Trước một bước. Một bước này hạ xuống, lượng lớn máu tươi chảy ra từ thân thể. Hắn, hội tụ ở xung quanh, ở dưới chân. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1623, chính là còn mạnh hơn cả ngươi. 2. Càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt đã nhấc lên sóng lớn, hình thành biển. Máu giống con trai thứ tư chủ tể, càng quét hư vô, hung hăng đánh tới biển máu. Của con trai thứ tư chủ tể. Âm thanh ầm ầm, đinh tai nhức óc. Từ xa nhìn lại, hai mảnh biển máu đồng nguyên giữa thiên địa va chạm vào. Nhau, sóng lớn nổ ầm ầm. Hai người đối kháng quyền hành, đối kháng nguyền. Rủa lẫn nhau, càng xuất hiện ý giao hòa. Mà trên biển máu, Hứa Thanh mặc một bộ trường bào màu xanh, sừng sững. Như buồn. Phía trước hắn cách đó không xa, con trai thứ tư chủ tể dù cũng sừng sững. Trên biển máu, nhưng sắc mặt hắn cấp tốc biến ảo, trong mắt lộ ra âm trầm. Lực lượng quyền hành hồng nguyệt của hắn không cách nào tiếp tục bày ra. Nhưng sát ý của nó không hề giảm bớt, giờ phút này hắn nâng tay phải lên. Chỉ về hướng bầu trời. Trời làm đau. Hắn vừa nói ra lời này, bầu trời chấn động, xuất hiện vô số vết nứt, có một mảng lớn rơi xuống, hình thành trường đao. Khí thế kinh người. Đất làm đài. Mặt đất rung động, bùn đất từ bát phương chập trùng, chồng chất mà đến. Hình thành một tòa trảm đài to lớn. Bàn bạc vô tận. Nhật nguyệt kết nối. Nhật nguyệt tinh thần, huyển hóa giữa thiên địa, liên tiếp thiên đao và trảm. Đài, khiến cho một phương giới này, xuất hiện. Trảm thần đài. Thần thông này là của chủ tể Lý Tự Hóa, hiển nhiên người học được nó. Không chỉ là lão cử, còn có vị con trai thứ tư chủ tể này. Chẳng biết lúc nào. Hắn lại nắm giữ được thần thông này. Giờ phút này toàn thân hắn sát khí kinh người, trong tiếng gầm nhẹ, trảm. Thần đao, bỗng nhiên rơi xuống. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn trảm thần đao, vẻ mặt càng thêm kỳ dị. Đồng thời một cái bình quan âm, xuất hiện trước mặt hắn. Bình này mở ra, phóng thích thời gian. Quỷ đế sơn nháy mắt giáng lâm hóa trảm đài, khí vận đinh 132 thành rảnh. Đao. Thương Long Thiên Đạo gầm thét, hóa thành thân đao trên trời, thần trớ. Độc Cấm Hội tụ làm lưỡi đao, Triêu Hà Quang lấp lánh hình bóng đao. Kim Ô bay múa làm liên kết, Tử Nguyệt làm ấn, Mệnh Đăng Nhật quỷ thúc. Đẩy, trảm thần đài của Hứa Thanh cũng hiện lên giữa thiên địa. Hai trảm thần đài to lớn, vào thời khắc này, chém vào nhau. Âm. Lực chém xoay chuyển trời đất, những nơi đi qua trời sụp đất nứt. Càng có âm thanh ken két chói tai phát ra, đao trảm thần đài của con trai. Thứ tư chủ tể, lại trực tiếp vỡ vụn trong chớp mắt này, hóa thành hai nửa cuốn. Ngược ra sau, sụp đổ giữa thiên địa. Về trảm thần đài của Hứa Thanh, nó cũng rung động mãnh liệt, cấp tốc. Tiêu tán, nhưng cuối cùng vẫn giữ được hoàn chỉnh. Thân thể Hứa Thanh lui ra. Sau mấy bước, sắc mặt dâng lên đỏ ửng, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. So thần thông của hai người, Hứa Thanh thắng. Sắc mặt con trai thứ tư chủ tể trắng bệch, há miệng phun ra máu tươi, nhìn chồng chọc vào Hứa Thanh, trong lòng dậy lên sóng lớn. Thứ ta biết, hắn đều biết. Trong lòng của hắn, giờ phút này dâng lên suy nghĩ giống như Hứa Thanh. Vừa rồi. Như vậy, bí tàng thì sao? Mắt con trai thứ tư chủ tể lại dâng lên chiến ý, giữa lúc bấm niệm pháp. Quyết, sau lưng hắn ầm ầm, một tòa bí tàng to lớn, trực tiếp hàng lâm xuống, rơi vào trên biển máu. Trong bí tàng của hắn lại cũng có cảm giác thế giới, nhưng không có trời. Mà là mặt đất cửu u. Mặt đất giống như đã từng bị máu tươi ngâm, cho nên bùn đất đỏ đậm một màu. Màu sắc càng ở vị trí trung tâm lại càng tươi đẹp, càng ra phía ngoài càng nhạt dần, mà bên ngoài thì tràn ngập lửa màu trắng, đang cháy hừng hực. Đếm không hết bóng dáng bị chôn vùi trong mặt đất huyết sắc cùng đặc. Mình vào trong biển lửa màu trắng, phát ra tiếng kêu rên đau đớn thê lương. Những âm thanh kêu rên này dường như đang lấy lòng tồn tại nào đó. Toàn bộ bí tàng lộ ra vẻ âm trầm như thể địa ngục, giờ phút này sau khi xuất hiện. Nó bao phủ về phía Hứa Thanh, muốn trấn áp hắn. Mắt thấy bí tàng như địa ngục này tới gần, Hứa Thanh mặt không biểu cảm. Tay phải nâng lên vung mạnh. Tiếng ầm ầm bên ngoài thân thể điếc tai nhức óc. Rồi bí tàng của hắn cũng hiển lộ ra. Trong đó Kim Ô là mặt trời, Tử Nguyệt là mặt trăng. Độc Cấm hóa bầu trời mây mù, Quỷ Đế sơn thành mặt đất, thời gian như nước, thiên đạo hóa quy tắc. Triêu Hà hóa vạn vật. Đinh 132 diễn chúng sinh, nhật quỷ thời gian lưu. Động, nhật nguyệt giao thoa, phong vân thay đổi. Trong chớp mắt xuất hiện, lập tức trùng điệp với bí tàng của con trai thứ tư. Chủ tể, giữa hai bên triển khai chiến tranh quy tắc và pháp tắc, thay thế tương. Hồ. Hai tòa bí tàng trùng điệp, chấn động kịch liệt, đều tự tạo ra ảnh hưởng. Trong đó nhật nguyệt tinh thần huyển hóa, mưa gió sấm sét chuyển đổi. Càng có tiếng gầm thiên đạo hai bên không ngừng mà phát ra. Loại trận chiến bí tàng trùng điệp này cực kỳ hung hiểm, một khi thất bại. Chính là sinh tử, mà giờ khắc này cũng là thời khắc sống còn của trận chiến giữa hai người bọn họ. Nhưng nội tình những năm này của Hứa Thanh, cuối cùng đã chiếm ưu thế. Dần dần bầu trời bí tàng của hắn thay thế bầu trời của con trai thứ tư chủ tể. Mà huyết thổ của con trai thứ tư chủ tể, cũng ý đồ bao phủ mặt đất trong bí tàng của Hứa Thanh. Nhưng vẫn chậm một chút. Dưới quy tắc va chạm, bí tàng của con trai thứ tư chủ tể xuất hiện dấu hiệu đổ sụp, thiên đạo trong đó gầm lên, tiếng gầm đó ẩn chứa không cam lòng. Bị ảnh hưởng, địa ngục của nó xuất hiện ánh sáng nhật nguyệt của Hứa Thanh. Những nơi ánh sáng đi qua, hết thảy đều bị đồng hóa, bị cắn nuốt. Mặt đất bí tàng của con trai thứ tư chủ tể lập tức sụp đổ. Nhưng cũng chính tại thời khắc dung hợp cắn nuốt lẫn nhau này, Hứa Thanh chân chính thấy rõ hình dáng mặt đất bí tàng của con trai thứ tư chủ tể trong nhận thức của mình. Mặt đất bí tàng này không tầm thường. Vùng đỏ đậm ở trung tâm giống như đồng tử, lửa màu trắng thay đổi dần. Xung quanh giống như tròng trắng mắt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1624, quá khứ của ta, tương lai của ngươi. Mặt đất này. Đúng là một con mắt thật lớn. Mà con mắt này, khoảnh khắc Hứa Thanh nhìn rõ, hắn lập tức cảm thấy quen thuộc. Đó là mắt của Xích Mẫu. Bức tượng Xích Mẫu trong trí nhớ của Hứa Thanh là hai tay che hai mắt. Máu chảy thành sông. Cho dù lúc trước đối phương thể hiện ra bản thể trong vùng đất tiên cấm, cũng không có mắt. Cho đến tận hôm nay, trong bí tàng của con trai thứ tư chủ tể này, Hứa Thanh nhìn con mắt thật to kia, cảm nhận được khí tức Xích Mẫu nồng đậm. Trong đó, trong lòng không ngừng nổi sóng chập trùng. Hắn nghĩ tới Tứ Hoa Hoa mất tích trong bài đồng giao kia, nhớ tới lời Thế Tử đã nói về chuyện tứ đệ của mình trở thành thần tử của Xích Mẫu, thậm chí hắn nghĩ tới câu nói đầu tiên của Lý Tự Hóa khi trông thấy Xích Mẫu trong hình ảnh của Trảm Thần Đài Viễn Cổ. Tiếng ca của ngươi rất khó nghe, quấy nhiễu giấc mộng của tứ nhi nhà ta. Hết thảy, vào thời khắc này, dường như có một chút chứng minh. Lịch sử. Có lẽ, tiếng ca của Xích Mẫu năm đó không chỉ quấy nhiễu giấc mộng của con trai thứ tư của Lý Tự Hóa, còn chôn xuống một con mắt trong giấc mộng kia. Có lẽ, cũng chính bởi con mắt này, khiến cho Xích Mẫu trước khi thành thần bị chém giết rồi, mà còn có khả năng phục sinh. Có lẽ, Lý Tự Hóa cũng biết được những điều này. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn không nói cho bất cứ kẻ nào biết, cũng không đi ngăn cản. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân con trai thứ tư của Lý Tự Hóa ra đời sau. Khi hắn thành thần cho đến trước khi dập tắt thần hỏa, cuối cùng lại trở thành thần tử. Tế Nguyệt Đại Vực, nuôi đồ ăn cho Xích Mẫu, là vườn chăn nuôi của Xích Mẫu. Mà con trai thứ tư chủ tể cũng là vườn chăn nuôi của Xích Mẫu, nuôi một con mắt của nàng. Một hệ liệt suy đoán ra đáp án này, mặc dù hắn không biết được rốt cuộc là thật hay giả, nhưng nhìn từ logic, hết thảy đều ư hợp lý, mà loại hợp lý này cũng làm cho Hứa Thanh chấn động càng sâu sắc. Cho đến khi mảnh thế giới bí tàng này mơ hồ, sụp đổ, tiêu tán trong cảm nhận của hắn. Bí tàng của hắn hoàn toàn trấn áp bầu trời của con trai thứ tư chủ tể, diệt đi. Tất cả. Hết thảy trong lúc vặn vẹo. Đều bị sông dài thời gian bên ngoài rít gào mà. Đến quét ngang, đánh phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, mắt Xích Mẫu cũng không bùng nổ ra lực lượng thuộc về Xích Mẫu, điểm này Hứa Thanh không ngoài ý muốn, bởi vì mắt Xích Mẫu ở thời kỳ này là thời điểm khi chưa thành thần. Nó càng giống như một hình chiếu, một nhân quả còn chưa trưởng thành. Chắc hẳn con mắt trong thân thể thần tử ở thế giới bên ngoài kia đã trưởng thành. Những người khác có lẽ cũng chưa phát hiện ra. Trong sông dài thời gian, Hứa Thanh thì thào, thân thể bị sóng lớn cuốn đến. Bao phủ, biến mất trong sông dài thời gian, dần dần đi xa trong sự lôi kéo của con sông lớn này. Cho đến rời khỏi quãng thời gian này, xuất hiện ở trên hòn đảo của thời đại. Thuộc về hắn ở bên ngoài. Thời khắc bóng dáng của hắn hiển lộ, sấm sét trên bầu trời nổ vang, âm. Thanh treo chọc quen thuộc truyền đến từ sau lưng hắn. Tiểu A Thanh, tốc độ này của ngươi hơi chậm đó. Hứa Thanh quay đầu, nhìn về phía đội trưởng như cười như không mà ngồi. Trên sóng lớn thời gian sau lưng mình, đang thưởng thức chính mặt trời nhân tạo. Thu nhỏ lại như hạt châu. Những lão gia lão nải nải này hơi xem thường ta đấy, sắp xếp cho ta. Thời đại vào lúc con trai thứ tư chủ tể đột phá kim đang bước vào nguyên. Anh! Ta chỉ nhấc đầu ngón tay chút chút, đã diệt thằng nhóc phách lối kia, thuận. Tiện còn cởi bỏ một phong ấn. Đội trưởng đắc ý, khí thế trong thân thể bùng nổ, một tòa bí tàng đen nhánh. Như ẩn như hiện sau lưng hắn. Đối với việc đại sư huynh đột phá tu vi, Hứa Thanh không ngoài ý muốn. Trên thực tế trước đó khi hai người bọn họ lấy được phụng dưỡng của nghịch Nguyệt Điện, Hứa Thanh đã nhìn ra đội trưởng cố ý không tăng cao tu vi. Đại sư huynh, ngươi cố ý muốn đi năm tháng con trai thứ tư chủ tể còn là Nguyên Anh nhà. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đội trưởng nghe vậy thì cười, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, bọt nước bốn phía sôi trào, bóng dáng thần tước tử đi. Ra từ bên trong một mảnh bọt nước, cho đến sau khi tới thế giới bên ngoài, thân. Thể nàng bắt đầu khô héo, mắt trần có thể thấy là đang tiêu tán. Ở thời đại ta đi, con trai thứ tư chủ tể đã bị ta chém giết, mà sứ mệnh của ta cũng đã hoàn thành, phân thân này. Không cách nào tiếp tục tồn tại được. Nờ. Tiếp theo, nhờ các ngươi đó. Phân thân này của thần tước tử, từ đầu đến cuối không có bất cứ dao động. Tâm tình nào, cho dù bây giờ đang tiêu tán cũng là như vậy. Đây là cái giá mà nàng phải trả để lưu lại phân thân này, cũng là chấp niệm. Và sứ mệnh của nàng. Nàng là chủ nhân nghịch nguyệt điện đời trước, nhưng cuối cùng nàng. Không cách nào dẫn đầu đám người ở thời đại kia thành công giải thoát. Sự. Không cam lòng và tiếc nuối ấy đã tạo nên phân thân này. Hôm nay, tiếc nuối của nàng dù vẫn còn, nhưng đã hết sức. Thế là nàng bình tĩnh mở miệng, cuối cùng nhìn qua mảnh thế giới này, than. Nhẹ một tiếng, nhắm nghiền hai mắt. Gió thổi qua, thân thể của nàng dần dần mơ hồ, cho đến trở thành tro bụi. Biến mất trong thiên địa, chỉ có tiếng thở dài kia còn đang vang vọng. Hứa Thanh cúi đầu, yên lặng bái một bái. Đội trưởng nhìn chăm chú một cảnh này, không nhiều lời, cũng bái. Rất nhanh, bọt nước lại lần nữa sôi trào, bóng dáng ngủ nải nải đi ra từ bên. Trong, bước chân nàng lảo đảo, lúc đi tới phun ra một ngụm máu tươi lớn, hình. Dáng càng già nua hơn. Sau khi chú ý tới hai người Hứa Thanh, mắt nàng lộ ra vẻ vui mừng. Nàng. Khẽ gật đầu, tiếp theo không có thời gian nhiều lời, nàng khoanh chân ngồi. Xuống, từng đợt điểm sáng màu trắng tràn ra từ trên thân nàng, dung nhập vào. Trong sông dài, nàng đang hy sinh sinh cơ của chính mình, tăng phúc vì ca ca tỷ tỷ của nàng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1625, quá khứ của ta, tương lai của ngươi, 2. Theo điểm sáng màu trắng dung nhập, nước sông sôi trào kịch liệt hơn. Giữa từng tầng sóng lớn chập trùng, lão bác xuất hiện. Nửa người dưới của hắn đã không còn. Lượng lớn điểm sáng hội tụ ở đó. Như muốn chữa trị cho hắn. Giờ phút này hắn chỉ có nửa người trên, leo ra từ trong nước sông, nhổ ra. Một cục đàm, nhếch miệng cười một tiếng. Trước kia ta đã nhìn lão tứ không vừa mắt, đã sớm muốn đánh cho hắn một. Trận thật hay, lần này đã nghiền. Nói rồi, hắn vung tay lên, điểm sáng hội tụ ở nửa người dưới để chữa trị. Thân thể lập tức bị hắn trực tiếp đánh tan. Tuôn về hướng ngũ công chúa. Ngươi chỉ có chút tuổi thọ như vậy, đừng lãng phí trên người ta, chính ta tự. Lo được. Ngũ công chúa nhìn lão bác một chút, không cự tuyệt. Nhị ngưu, trông thấy bác gia gia của ngươi như vậy, còn không tới dìu ta. Một chút. Lão bác quét mắt qua, rơi vào trên thân đội trưởng, cười một tiếng. Ha ha. Đội trưởng cười hì hì, nhanh nhẹn chạy tới, một tay đỡ lấy bác gia gia. Ra lời nói tán thưởng. Bác gia gia vũ dũng phi phàm, vốn cho rằng thế gian chỉ có ta mới có loại. Quả quyết và khí phách này, không ngờ tới trong thiên địa này lại còn có nhân. Vật anh hùng như bác gia gia. Lão bác ngạo nghễ, vừa muốn nói chút gì, sông dài thời gian đã nổ vang. Bóng dáng thế tử và công chúa Minh Mai lần lượt đi ra, người xuất hiện cuối. Cùng chính là lão cử. Sự xuất hiện của hắn khí thế kinh người, chỉ thấy một thanh đao bay múa. Lao ra từ trong nước sông, trên mũi đao còn có máu tươi màu vàng kim. Thời đại hắn đi, là thời điểm thần tử mạnh nhất trong chín tiết điểm. Đã chém. Lão Cửu mặt không biểu cảm, trầm thấp mở miệng. Thế tử và công chúa Minh Mai nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cũng thành công giống như vậy. Bây giờ đám người cơ bản đã xuất hiện toàn bộ, nhưng vẫn có một người. Cuối cùng chưa hề đi ra. Lý Tiêu Sơn. Hắn đã vẫn lạc, nhưng hắn thành công. Công chúa Minh Mai ngóng nhìn sông dài, sau khi nhẹ giọng mở miệng, tay. Phải nàng vung lên, sông dài thời gian lan tràn thiên địa này lập tức nhanh. Chóng tiêu tán. Bức tượng chủ tể bị dìm ngập ở trong đó dần dần hiển lộ ra. Đỉnh đầu, có một bóng dáng đang quỳ. Theo nước sông tiếp tục tiêu tán, tu sĩ Hồng Nguyệt và tu sĩ Nghịch Nguyệt bị nhấn chìm trên mặt đất, cũng đều dần dần mở hai mắt ra, đầu tiên là mờ mịt. Sau đó là kinh hãi, rồi bỗng nhìn về phía đám người Hứa Thanh và bóng dáng. Trên đỉnh bức tượng chủ tể ở bầu trời. Đó là bản thể của thần tử. Bề ngoài dữ tợn, thân thể kinh khủng của hắn không hề khác gì lúc trước. Duy chỉ có khí tức của hắn bất ổn, giờ phút này thân thể hắn hơi động một chút. Mở hai mắt ra. Trong mắt hắn có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, ngóng nhìn bầu trời. Trên bầu trời, ánh mắt đám người thế tử hạ xuống, cũng nhìn vào hắn. Hứa Thanh và đội trưởng lui ra sau mấy bước. Trận chiến đấu đến lúc này. Đã là hồi cuối. Nếu nghi thức này vẫn thành công như cũ mà không cách nào ngăn cản thần tử thành thần, như vậy tất cả chuyện tiếp theo cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồi lâu, thần tử chậm rãi đứng lên, âm thanh khàn khàn, mang cảm giác như bị hun khói, vang vọng thiên địa. Phụ thân của chúng ta, trong mắt người khác hắn là chủ tể, bảo vệ một phương trời, hết sức trung thành với cổ hoàng, thương hại chúng sinh. Nhưng trên thực tế, hắn là một người mâu thuẫn, cũng là một kẻ lãnh. Thất. Trên bầu trời, thế tử lắc đầu. Đó là ngươi không hiểu rõ phụ thân của chúng ta. Thần tử im lặng, sau một lúc lâu nhìn sang thế tử, nhẹ giọng mở miệng. Thế tử ca ca, phụ thân trong mắt ngươi và trong mắt ta không giống nhau. Trong mắt ngươi lần đầu tiên sinh ra, hắn là chủ tể, trong mắt ta lần đầu tiên. Sinh ra hắn. Là thần linh. Thế tử mở miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không phản bác được. Trong mắt công chúa Minh Mai tia sắc lạnh lóe lên, nàng thản nhiên mở miệng. Đây không phải là lý do ngươi lựa chọn phản bội và độc hại người thân. Thần tử quay đầu, ánh mắt rơi vào trên thân công chúa Minh Mai, lại nhìn. Về phía Ngũ công chúa và lão bác, cuối cùng nhìn về phía lão cử. Tam tỷ, ngũ muội, bác đệ, cửu đệ. Ta muốn hỏi các ngươi một câu. Mọi người đều say mình ngươi tỉnh, và mọi người đều tỉnh mình ngươi say. Chuyện nào? Càng bi ai hơn đây? Câu hỏi này không có đáp án. Nói xong, thần tử tự giễu cười một tiếng, ngọn lửa màu vàng lan tràn từ. Trong mắt hắn, đốt cháy gương mặt, chảy xuôi trên thân, cháy hừng hực, dần. Dần kinh thiên động địa. Ngọn lửa thiêu đốt khắp mặt đất, ánh lửa chiếu xuyên bầu trời. Cảm giác thần thánh, vào thời khắc này. Vô cùng mãnh liệt. Đó là thần hỏa. Nhưng ngọn lửa này đốt lên, cũng không phải là để thần tử hoàn thành nghi thức, mà là phản vệ. Trong lúc tự cháy này, ánh mắt của hắn dịch chuyển khỏi trên thân đám. Người thế tử, nhìn về phía đội trưởng, trong mắt hắn có một vệt thâm ý. Đội trưởng và hắn nhìn nhau, vẻ mặt lộ ra một vệt điên cuồng, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Chính mặt trời nhân tạo bị thưởng thức trong tay đội trưởng, giờ. Phút này nháy mắt bay thẳng đến thần tử, bay quanh bốn phía. Từng sợi thần hỏa màu vàng kim, lại từ trên thân thần tử, bay vào trong. Chính mặt trời này. Một cảnh này khiến vẻ mặt đám người thế tử cứng lại, mà chính mặt trời. Nhân tạo kia cũng vì có thần hỏa dung nhập, xuất hiện thay đổi nghiêng trời. Lệch đất, trở thành màu vàng kim. Tiểu A Thanh. Đây mới là nguyên nhân đại sư huynh của ngươi, sau khi đến Tế Nguyệt Đại Vực đã lập tức sưu tập mặt trời nhân tạo. Sau khi hấp thu thần hỏa, ngươi nhìn chính mặt trời này xem, có phải có mấy phần giống thự Quan Chi Dương không? Chính thự quan chi dương phiên bản thu nhỏ này là món quà lớn cho. Xích mẫu, đánh chết lão nương môn kia. Âm thanh ẩn chứa sự điên cuồng của đội trưởng vang vọng bát phương. Hứa Thanh không ngoài ý muốn, thời khắc này lực chú ý của hắn không ở trên. Chính mặt trời kia, mà là ở chỗ thần tử. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1626, quá khứ của ta, tương lai của ngươi, 3. Bởi vì bây giờ thần tử đang thiêu đốt toàn thân, nhanh chóng tiêu tán, sau. Cùng, hắn lại nhìn về phía Hứa Thanh. Hết thảy, đều là bởi vì sự xuất hiện của ngươi, trở thành ngọn nguồn. Giữa ta và ngươi, có quá nhiều tương tự, đây quả thật là trùng hợp sao? Có phải quá khứ của ta lại chính là tương lai của ngươi hay không? Thần tử nhẹ giọng thì thào, thân thể bị ngọn lửa màu vàng kim bao phủ, dần. Dần tiêu tán trên đỉnh đầu bức tượng phụ thân hắn. Thiên địa rung chuyển, gió lớn gào thét, mây mù bốc lên. Xa xa, hồng nguyệt tinh thần ở chân trời càng lúc càng lớn, màu đỏ ửng. Tràn ra bốn phía hình thành huyết quang, tạo thành khuôn mặt nhắm mắt của. Xích mẫu, bao phủ bầu trời. Thần, đến. Bầu trời, bắt đầu mưa. Mưa này như nước mắt, cũng như máu, nhưng màu sắc cũng không phải. Màu đỏ, mà là vàng kim. Nước mắt màu vàng kim, máu màu vàng kim, vào thời khắc này giáng. Xuống từ trên trời, tràn ngập trên toàn bộ tế nguyệt đại vực. Nhưng, nó không phải chân thực. Cơn mưa hư ảo dường như cũng nhiễm khí tức của sông dài thời gian, cho. Nên nhìn như rơi xuống, nhưng trên thực tế có lẽ nó rơi vào viễn cổ, cũng có lẽ là rơi vào tương lai. Đây cũng là do tính đặc dị của thần linh dẫn đến. Đối với loại tồn tại thần linh này, có rất ít người của đại lục vọng cổ có thể chân chính nói ra bản chất của nó. Loại thể sinh mạng vượt xa cấp độ hiện nay. Này, bản thân nó đã có đặc thù không cách nào nói rõ. Dù thần tử đột phá thất bại, nhưng trong nháy mắt nào đó, thật ra hắn đã có đặc tính của thần linh, thế là hắn chết đi, đương nhiên có loại huyết vũ thần. Linh này chảy ra. Càng có một luồng ý cảnh nồng đậm bi thương, lan tràn vào trong lòng mỗi. Một sinh mệnh trong huyết vũ. Hóa thành một câu. Mọi người đều say mình ta tỉnh, và mọi người đều tỉnh mình ta say, chuyện. Nào. Càng bi ai hơn đây? Hứa Thanh im lặng. Trong đầu hắn, không chỉ vang vọng âm thanh này, còn có câu nói sau cùng. Của thần tử với hắn trước khi tử vong. Quá khứ của ta. Có phải là tương lai của ngươi hay không? Câu nói này in dấu trong lòng Hứa Thanh, tràn ngập trong linh hồn. Cho đến nửa ngày sau, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn hồng nguyệt tinh thần. Trên bầu trời phía xa. Nhìn từ nơi này, hồng nguyệt tinh thần chính là một viên thiên thạch to lớn. Màu đỏ, chiếm cứ nửa bầu trời, làm toàn bộ thế giới đều trở thành màu đỏ. Càng có một cảm giác áp bách to lớn, theo nàng đến, bao phủ thiên địa. Ngay cả huyết vũ hư ảo cũng đều bởi vì hồng nguyệt tinh thần này đến, mà từ mơ hồ. Trong chốc lát, bầu trời xuất hiện vết lõm, thiên đạo không thể không lui. Tránh. Hết thảy quy tắc pháp tắc, theo hồng nguyệt tinh thần xuất hiện, đều sụp. Đổ, không còn tồn tại. Mặt đất cũng như thế, thủy triều phản ứng đến cực hạn, ngọn núi đổ sụp. Mặt đất vỡ vụn, sông suối ngược dòng, như thể tận thế giáng lâm. Đến phải nhanh hơn dự đoán một chút, nhiều nhất 3 ngày, nàng sẽ xuất hiện ở đây. Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thanh, nhìn hồng nguyệt tinh thần, liếm môi một cái, sau đó đưa tay triệu hồi chính mặt trời nhân tạo, vừa thưởng thức. Trong tay, vừa trầm thấp mở miệng. Còn về lời của con trai thứ tư chủ tể với ngươi trước khi tử vong, tiểu sư. Đệ, không cần để ý tới. Ngươi phải biết rằng, có ít người trước khi tử vong. Luôn. Thích nói mấy lời cố làm ra vẻ thần bí để thế nhân ghi nhớ. Thói quen này thật ra rất tốt, sau này ta cũng chuẩn bị như vậy. Lời kịch ta. Cũng đã nghĩ kỹ rồi, tương lai lúc ta tử vong, ta sẽ nói. Khi thần linh tàn diện. Trên bầu trời lần nữa mở mắt, ta sẽ còn trở về, thấy tiểu sư đệ của ta. Thế nào, câu nói này có ngầu hay không, có phải đã hoàn mỹ thể hiện tình. Nghĩa của chúng ta không? Ha ha, có phải cũng sẽ khiến người nghe được liên. Tưởng vô hạn, không chừng còn cho rằng lão tử chính là thần linh tàn diện. Đâu? Đội trưởng chớp chớp mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Ta cũng giúp ngươi nghĩ kỹ một câu rồi, sau này ngươi chết, nhớ kỹ trước. Khi chết nhất định phải dùng giọng điệu trầm thấp nói. Năm thứ 11 đại. Sư huynh của ta giáng lâm, ta sẽ trở về. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một chút. Đại sư huynh, ta cảm ơn ngươi nha. Ha ha, không khách khí, giữa hai ta phân biệt cái gì? Đội trưởng mặt mày hớn hở, cười đắc ý. Như vậy, đại sư huynh, ở năm tháng ngươi đi kia, thần tử có cái gì? Lúc này Hứa Thanh lại hỏi lên lời lúc trước muốn hỏi. Đội trưởng nghe vậy, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, duy chỉ trong mắt nhiều. Một chút cảm giác ý vị thâm trường, nhẹ giọng thốt ra lời nói. Lý Tự Hóa, vào trước lúc con trai thứ tư đột phá nguyên anh đệ tam kiếp. Chém thần hỏa của mình. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, ở thời đại ngươi đi, Lý Tự Hóa vẫn là thần linh. Đội trưởng nhẹ gật đầu. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một chút, không hỏi nhiều nữa. Mà giờ khắc này, theo thần tử chết đi, vẻ mặt từng tu sĩ nghịch nguyệt đến. Từ bốn phía phấn chấn trước nay chưa từng có. Cho dù hồng nguyệt tinh thần đến, nhưng chuyện hôm nay chưa từng xuất hiện trong lịch sử toàn bộ tế. Nguyệt đại vực. Hồng Nguyệt thần điện, hủy diệt rồi. Điện hoàng của nó bị phong ấn, thần tử vẫn lạc. Hết thảy chuyện. Này đều đại biểu cho hy vọng. Mà so với tu sĩ nghịch nguyệt, những tu sĩ Hồng Nguyệt kia thì thở dồn. Dập, trong lòng dâng lên vô tận quay cuồng. Hồng Nguyệt, ngẩng đầu là có thể thấy được. Nhưng đối với bọn họ, tử vong lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Bởi vì sau khi mất đi điện hoàng và thần tử, trong kỳ bỏ trống 3 ngày cho. Đến khi Hồng Nguyệt tinh thần lại tới đây, tồn tại của đám người thế tử trên. Bầu trời, ở trong tế Nguyệt đại vực, chính là đỉnh cao. Một lời có thể quyết định sinh tử. Giờ phút này trên bầu trời, thế tử ngóng nhìn Hồng Nguyệt tinh thần, vẻ. Mặt nghiêm túc, công chúa Minh Mai và Ngũ công chúa, còn có lão bác bên. Cạnh hắn cũng đều như vậy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 1627, Cổ Việt Ninh Viêm. Chỉ có lão cử, mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn Hồng Nguyệt tinh thần. Một vệt sát ý dâng lên trên người hắn. Chúng ta chỉ có 3 ngày. Ánh mắt thế tử thu hồi lại từ trên Hồng Nguyệt tinh thần, nhìn về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Hiện tại đã là thời khắc mấu chốt, cho dù các ngươi có sư tôn bố trí hết. Thảy hay không? Ta chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi thật sự có biện pháp phục sinh phụ vương ta sao? Thế tử vừa nói ra lời này, huynh đệ tỷ muội bên cạnh hắn đều nhìn về đội trưởng và Hứa Thanh. Đội trưởng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đám người thế tử, ngạo nghễ mở miệng. Các lão gia lão nải nải, cứ yên tâm là được, Trần Nhị Ngưu ta chưa từng khoác lác, nói có thể phục sinh thì nhất định có thể phục sinh, nhưng cần các lão gia lão nải nải phối hợp một chút, ví như thi pháp, lấy máu gì. Đó. Câu nói này, đội trưởng nói chém đinh chặt sắt, không có chút do dự nào. Nhưng đám người thế tử sau khi trầm ngâm, vẫn lựa chọn nhìn về phía Hứa Thanh. Bọn họ bản năng không tin tưởng lời nói của Trần Nhị Ngưu, nhưng quan hệ của bọn họ với Hứa Thanh lại khác biệt, coi như nửa đệ tử của bọn họ, cho. Nên lời nói của hắn không tầm thường. Mắt thấy như vậy, đội trưởng có hơi xấu hổ, thế là trông mong nhìn về Hứa Thanh. Đáy lòng của hắn cũng hiểu rõ, muốn để đám người thế tử phối hợp. Mình nói 100 câu không bằng Hứa Thanh nói một câu. Hứa Thanh không chần chờ, chăm chú nhìn đám người thế tử, cung kính. Mở miệng. Tiền bối, sư huynh ta nói làm được, ta tin tưởng nhất định có thể được. Thế tử im lặng. Sau một lúc lâu nhẹ gật đầu. 3 ngày này, chúng ta sẽ dốc hết sức phối hợp. Nếu cuối cùng không cách nào làm được, Hứa Thanh. Lão phu đưa ngươi rời khỏi tế Nguyệt đại vực. Chuyện nơi đây, chờ sau này ngươi có năng lực có thể giải quyết, lại đến xử lý. Về phần ngươi, thì ở lại đi. Thế tử quét qua đội trưởng một chút, bình tĩnh mở miệng. Loại đối đãi khác biệt này khiến Nhị Ngưu rất bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng biết được cảm giác mình mang đến cho người quá thành thật, mà cực hạn của thành thật thường thường làm người khác sẽ cho rằng mình không đáng tin cậy. Ai, thành thật cũng không phải lỗi của ta, là ưu điểm của ta mà. Đáy lòng đội trưởng không cam lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lấy lòng. Vội vàng thốt ra lời. Lão gia gia, ta cũng muốn ở chỗ này cùng các ngươi, nhưng ta thật sự có thể làm cho chủ tể phục sinh. Quá trình sống lại cần mượn nhờ sự trợ giúp của tiểu sư đệ ta và rất nhiều chuẩn bị thêm của ta, thiếu một thứ cũng không được. Mà bước đầu tiên này, cần điểm đặc thù của tiểu sư đệ ta. Tiểu sư đệ, ta cần giải chú đan của ngươi để tiến hành một trận gột rửa đối với toàn bộ chúng sinh tế nguyệt đại vực, từ đó giảm xuống nguyền rủa của bọn họ, ít nhất cũng phải giảm xuống 3/10. Muốn làm được điểm này, ngươi cần gì? Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nghĩ ngợi, trầm thấp mở miệng. Ta cần lực lượng Hồng Nguyệt trong cơ thể bọn họ. Hứa Thanh chỉ xuống tu sĩ Hồng Nguyệt phía dưới. Toàn bộ tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây biến sắc. Ta cần lực lượng Hồng Nguyệt trong cơ thể bọn họ, coi đây là thuốc dẫn. Lấy vùng đất của khí linh nghịch Nguyệt Điện làm lò luyện đan. Hứa Thanh nói xong, đội trưởng lập tức nhìn về phía Thế Tử. Đám người Thế Tử không chần chờ chút nào, mỗi người bọn họ đưa tay, toàn lực nhấn một cái về mặt đất phía dưới. Uy áp của năm quẩn thần ầm ầm giáng lâm, bao phủ hết thảy tu sĩ Hồng Nguyệt trên mặt đất. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Giữa lúc mặt đất rung rẩy, tu sĩ Hồng Nguyệt nơi này phát ra âm thanh thê lương, thân thể rung rẩy, ào, sụp đổ. Cho dù là tu vi gì, vào lúc đối mặt năm quẩn thần, đều không có sức chống cự. Máu tươi bị rút ra từ thân thể vỡ vụn của bọn họ hình thành một biển máu. Bay lên không, đi thẳng đến Hứa Thanh. Cường giả trong tu sĩ Hồng Nguyệt, như huyết vệ và ba tu sĩ Hồng Nguyệt. Cổ xưa kia cũng chỉ kiên trì nhiều hơn người bên ngoài một lúc, cuối cùng khó thoát hạo kiếp, rất nhanh đã chia năm xẻ bảy, thân thể tất cả bọn họ đều hóa thành máu tươi, dung nhập vào biển máu. Một cảnh này giống như địa ngục nhân gian, nhưng không có bất kỳ người nào sẽ dâng lên cảm xúc đồng tình. Hứa Thanh cảm nhận lực lượng Hồng Nguyệt nồng đậm trong biển máu. Xung quanh với vẻ mặt bình tĩnh. Tay phải hắn nâng lên hư không, chỉ về trước. Kính nghịch nguyệt lập tức xuất hiện trên đầu hắn, giữa ánh sáng lấp lánh, một cảnh vùng đất của khí linh nghịch nguyệt cảnh ngày đó xuất hiện trong hiện thực. Hứa Thanh bắt đầu luyện chế. Nhưng cũng có khác biệt, lần này không phải luyện đan, mà là luyện một cơn mưa. Một cơn mưa giải chú mượn nhờ lực lượng của kính nghịch nguyệt dung nhập vào tâm thần chúng sinh. Rất nhanh, máu tươi bốn phía sôi trào, được Hứa Thanh luyện chế. Hết thảy. Trong đó bị thay đổi, cuối cùng Hứa Thanh càng hiệu lệnh hết thảy huyết thú nơi. Đây, dẫn động máu tươi của bọn chúng dung nhập, cuối cùng phối hợp quyền thành Hồng Nguyệt của mình. Phát ra âm thanh trầm thấp. Giải chú. Lời của hắn phản phất ngôn xuất pháp tùy, khoảnh khắc đã vang vọng bốn. Phía, biển máu nổ tung ầm ầm, đi thẳng đến kính nghịch nguyệt. Sau khi bị kính nghịch nguyệt hấp thu, một cơn bão lốc huyết sắc xuất hiện. Tại trong tâm thần chúng sinh còn sót lại của tế nguyệt đại vực. Trong chớp mắt, chúng sinh rung động, cho dù là tộc nào, dù có tu vi gì, giờ phút nguyền rủa trong cơ thể tất cả mọi người trên mảnh đại vực này, giống như băng lạnh gặp nước sôi. Bắt đầu tan rã. Tiếp xuống là bước thứ hai, Thế Tử lão gia gia, khôi phục chủ tể cần huyết. Mạch của các ngươi làm dẫn, dung nhập máu quẩn thần của các ngươi vào trong. Bức tượng chủ tể, khôi phục huyết nhục của nó. Đội trưởng chợt ngẩng lên đầu, nhìn về phía đám người Thế Tử. Quan âm chi ngoại. audiotruyen.org Chương 1628, Cổ Việt Ninh Viêm, 2. Thế Tử và huynh đệ tỷ muội nhìn nhau, sau đó đều tự nhắm mắt lại, mi tâm ào ào vỡ ra, từng giọt máu tươi ẩn chứa sinh mệnh và tu vi của bọn họ bay ra. Dung nhập vào bức tượng chủ tể. Liên tục không ngừng. Sau đó là bước thứ ba, tập hợp nguyện lực càng tinh khiết hơn của chúng. Sinh sau khi được giảm xuống nguyền rủa. Hội tụ trong bức tượng chủ tể, triệu hoán chủ tể thức tỉnh. Thân thể đội trưởng bay lên không, tóc tai bù xù, trong mắt lộ ra vẻ điên. Cùng. Hắn hô to một tiếng, âm thanh của hắn truyền vào trong kính nghịch. Nguyệt, vang vọng trong đầu chúng sinh. Rất nhanh, từng điểm sáng bay lên từ mặt đất, xuyên qua hư vô mà đến từ bát phương. Sau khi chúng xuất hiện tại nơi đây, bay thẳng đến trong thân thể. Bức tượng chủ tể, nhập vào từng điểm. Bức tượng chủ tể, trong vô số năm qua. Lần thứ nhất. Chấn động. Vô số bụi bặm tản ra, đất rung núi chuyển. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, bức tượng chủ tể chấn động một lần, rồi. Bình tĩnh trở lại, vẫn chưa thức tỉnh. Đám người thế tử còn đang vận chuyển máu tươi, mắt thấy như vậy, quét. Mắt nhìn về hướng đội trưởng. Đội trưởng không hoảng hốt chút nào, ngược lại vẻ điên cuồng trong mắt. Càng đậm, hét lớn một tiếng về kính nghịch nguyệt. Tiểu A Thanh, giúp ta tìm ra Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu. Hứa Thanh gật đầu, lập tức bấm niệm pháp quyết. Kính nghịch nguyệt lập. Tức lấp lánh, bóng dáng hai người Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu ở tiệm thuốc. Nhỏ dãy núi khổ sinh xa xôi, bị vực bão này cưỡng ép truyền tống đến. Thời khắc xuất hiện, khuôn mặt hai người còn lộ vẻ mờ mịt, sau khi thấy rõ. Hết thảy xung quanh, Ninh Viêm hít vào một hơi, Ngô Kiếm Vu la thất thanh. Không biết gia gia lên đỉnh đầu, ai chấn kinh dưới lôi đình. Đội trưởng trừng mắt, hét lớn một tiếng. Ngô Kiếm Vu, gọi hết những sủng vật của ngươi ra. Huyết mạch của bọn. Chúng đến từ chí hữu của chủ tể, để bọn chúng quỳ lạy, cùng nhau triệu hoán. Ninh Viêm, ta biết ngươi huyết mạch đến từ Hoàng Đô Đại Vực, cha ngươi. Là đương kim nhân hoàng, họ của ngươi không phải Ninh, mà là Cổ Việt. Đi. Quỳ lạy bức tượng cho ta, dùng thân phận hậu nhân huyết mạch cổ hoàng. Không biết bao nhiêu đời của ngươi cúng bái, triệu hoán chủ tể. Ngô Kiếm Vu sửng sốt một chút, không chút chần chờ lập tức triệu hoán. Nhưng Ninh Viêm, nghe vậy thì vẻ mặt đại biến, kinh nghi bất định. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn qua. Còn không làm theo. Ninh Viêm co rụt lại đầu. Hắn sợ đội trưởng, càng sợ Hứa Thanh, thế là bản. Năng lộ ra vẻ lấy lòng, vội vàng gật đầu. Hiểu rồi, ta đi quỳ ngay. Tế Nguyệt Đại Vực, hòn đảo Hồng Nguyệt. Thiên địa nơi này nổ vang, gió nổi mây phun, hết thảy đầu nguồn, chính là bức tượng chủ tể đỉnh thiên lập địa kia. Bức tượng này bị cưỡng ép quỳ lạy ở nơi đó, giờ phút này đang rung động. Kịch liệt. Lượng lớn bụi bặm và đá rơi ra từ trên bức tượng, từng khe hở cấp tốc hình. Thành trên thân bức tượng, lan tràn toàn thân. Cùng lúc đó, nguyện lực chúng sinh đến từ bát phương biến thành điểm. Sáng màu trắng cũng đang kéo dài vọt tới, không ngừng dung nhập vào bên. Trong bức tượng chủ tể lý tự hóa, khôi phục huyết nhục của nó, làm bức tượng càng rung động mãnh liệt hơn. Xung quanh bức tượng, đám người thế tử khoanh chân giữa không trung. Trong khe hở ở mi tâm mỗi người đều có từng giọt máu tươi bay ra. Những máu tươi ẩn chứa lực lượng đồng nguyên này, rơi vào trên bức tượng. Phụ vương bọn họ, dần dần khôi phục tâm thần. Nhưng hiển nhiên, sống lại chủ tể không phải một chuyện đơn giản. Giờ phút này theo lời nói của Hứa Thanh và đội trưởng, biểu cảm Ninh Viêm mang vẻ lấy lòng, trong đầu càng bất tri bất giác hiện ra dáng vẻ của Thái. Dám bên người phụ hoàng mình, thế là bản năng lộ ra biểu cảm giống y như. Vậy. Nhưng đáy lòng hắn lại vô cùng bi phẫn. Lão tử là hoàng tử, những người các ngươi, quá đáng. Hứa lão đại còn tốt một chút, dẫu sao hắn lại không biết thân phận của ta. Trước kia còn từng cứu mạng ta, đối xử rất tốt với ta, nhưng Trần Nhị Ngưu. Đáng chết đáng giết ngàn đao kia. Hắn thế mà đã sớm biết thân phận chân chính của ta, nhưng hắn lại còn. Dám đối xử với ta như vậy. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ sau khi ta trở lại Hoàng Đô Đại Vực, ta nhất định khiến ngươi xem một chút uy nghiêm của hoàng tử. Trong lúc đáy lòng Ninh Viêm sôi trào, đội trưởng híp mắt lại, ngoài cười. Nhưng trong không cười thốt ra lời nói âm lãnh. Thế nào, tiểu Ninh Ninh, ta cảm thấy hình như ngươi đang thầm mắng ta. Trong lòng, Ninh Viêm rung lên, vội vàng nịnh nọt xoay người, nhanh nhẹn lắc đầu. Làm sao có thể, Nhị Ngưu sư huynh. Ngươi đối với ta ân trọng như núi. Đừng nói là để ta quỳ, cho dù để ta liều mạng ta cũng không nói hai lời. Khoảng. thời gian vui sướng nhất đời ta chính là lúc được sư huynh ngươi mang bay, loại. Cảm giác bay lượn kia vô cùng tốt đẹp. Ninh Viêm vốn không am hiểu nịnh nọt, nhưng sau khi đi tới Tế Nguyệt Đại Vực, hết thảy của hắn đều từ từ bị thay đổi. Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm một chút, trong đầu không khỏi hiện ra dáng vẻ quật cường của đối phương khi mình nhìn thấy hắn lần đầu tiên ở Thái Sơ Ly U trụ năm đó. Giờ phút này, quật cường đã sớm không còn. Về phần thân phận của đối phương, dù Hứa Thanh trước đó không hiểu rõ cụ thể, nhưng huyết mạch đặc thù của Ninh Viêm cùng sự lôi kéo tấp nập của đại sư huynh, trên thực tế đều đã nói rõ vấn đề. Cho nên Hứa Thanh cũng có suy đoán về điều này, bây giờ được đại sư huynh điểm ra, hắn không có quá nhiều bất ngờ. Mà Ninh Viêm cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng chạy đến trước mặt bức tượng chủ tể Lý Tự Hóa, phịch một tiếng, quỳ xuống, lớn tiếng kêu gọi. Tiền bối ở trên, vãn bối là con cháu đời thứ 3915 của Huyền U Cổ Hoàng. Cổ Việt Ninh Viêm, dập đầu thỉnh tiên chủ tể vạn an. Khoảnh khắc câu nói này nói ra miệng, hết thảy biểu cảm lấy lòng trên mặt Ninh Viêm đều biến mất, bị nghiêm nghị thay thế. Âm thanh của hắn cũng trở nên không giống trước kia lắm, nhiều thêm chút trầm thấp, nhiều thêm chút uy nghiêm. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện .org Chương 1629, sau lưng ta cũng có người. Dù hắn quỳ ở nơi đó, nhưng eo thẳng tắp, khí tức trên thân cũng loáng thoáng xuất hiện tiếng rồng gầm dưới tu vi vận chuyển. Rõ ràng mặc quần áo tiểu nhị, nhưng giờ khắc này, hắn hiển lộ ra khí chất không tầm thường, ánh mắt kiên định. Nhất là sau khi hắn giơ tay lên đặt trên mi tâm, theo một vết rạch nhẹ nhàng, theo một giọt máu tươi tràn ra, hư vô phía sau hắn lập tức quay cuồng. Loáng thoáng trong đó, như có từng bóng dáng hư ảo hiện lên ở sau lưng. Mỗi một bóng dáng đều mặc đế bào, đội đế quan, khí thế khoáng đạt. Một cảnh này làm Hứa Thanh cũng đều nhìn nhiều thêm mấy lần, đội trưởng chớp chớp hai mắt, không nói chuyện. Về Ninh Viêm, giờ phút này hắn mang khí thế bàn bạc, nhìn bức tượng Lý Tự Hóa, chậm rãi mở miệng. Vãn bối phụng mệnh nhân hoàng, đến Tế Nguyệt Đại Vực, hiệp trợ tiên chủ tể sống lại. Mời tiên chủ tể trở về. Ninh Viêm nghiêm nghị, cúi đầu bái, máu tươi ở mi tâm bay ra, lượng lớn. Ảo ảnh đế hoàng phía sau hắn tràn vào trong đó, trôi về hướng bức tượng chủ tể Lý Tự Hóa, cho đến rơi vào mi tâm bức tượng, hòa tan trong đó. Chớp mắt tiếp theo, bức tượng Lý Tự Hóa ầm ầm chấn động, cảm giác sống lại vào thời khắc này, vô cùng mãnh liệt. Giọt máu tươi kia ẩn chứa huyết mạch nhân hoàng, là chí cao vô thượng đối với nhân tộc. Còn chưa kết thúc, trong lúc bức tượng chủ tể Lý Tự Hóa càng chấn động. Hơn nữa, Ngô Kiếm Vu cũng không cam chịu yếu thế, ở một bên giang hai cánh tay, vung mạnh. Hư vô vạn đạo thiên tử tự, trở về Cửu Châu bên cạnh cha. Giữa lúc lời nói của hắn vang vọng, từng con hung thú ẩn chứa dao động huyết mạch nồng đậm, nhanh chóng giáng lâm xung quanh Ngô Kiếm Vu, trong đó có gấu, có hổ, có rùa đen, có chó, còn có một vài con thú loạn thất bát tao. Anh Vũ cũng ở trong đó. Cuối cùng mấy chục con lít nha lít nhít, sau khi xuất hiện, hư vô bốn phía rung động, từng tầng dao động khuếch tán ra, sau đó đám hung thú này cùng nhau nhìn về phía Ngô Kiếm Vu. Ta bằng mệnh ta nghịch trời xanh, chúng tử còn không quỳ gối trước. Ngô Kiếm Vu ngạo nghễ, nhưng phần lớn những dòng dõi hung thú kia của hắn đều mang vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên dù đã đi theo Ngô Kiếm Vu lâu dài, nhưng bọn chúng vẫn còn nghe không hiểu lắm lời nói của Ngô Kiếm Vu. Ngô Kiếm Vu không vui, quét mắt nhìn anh Vũ. Anh Vũ ngẩng đầu, thân thể như một cây gậy, hét lên một tiếng. Quỳ, kêu. Lập tức tất cả hung thú cùng quỳ xuống, con nào cũng phát ra tiếng gào thét. Dùng âm thanh của chúng nó, dùng thân phận nguồn gốc huyết mạch của chúng nó, triệu hoán chủ tể Lý Tự Hóa. Bức tượng chủ tể Lý Tự Hóa nổ vang lần nữa, khe hở càng nhiều, lượng lớn đá vụn bốc ra, ý sống lại phóng lên tận trời. Thiên địa biến sắc, ngay cả Hồng Nguyệt Tinh Thần xa xa dường như cũng vừa chấn động. Thế nhưng, sức sống lại này dường như còn thiếu một chút, nó cũng không ổn định, lúc mạnh lúc yếu. Mắt thấy như thế, mắt đội trưởng lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tất cả mọi người nghịch nguyệt điện, sứ mệnh, đã đến. Trong kính nghịch nguyệt, ẩn chứa một sợi thần niệm của chủ tể trước. Khi tử vong, thần niệm này hóa thành 10 vạn miếu thờ, giờ phút này, chúng. Tượng, về chỗ. Tiểu A Thanh, giúp ta. Đội trưởng hét lớn một tiếng, điều khiển kính nghịch nguyệt. Hứa Thanh. Không chút chần chờ, lập tức xuất thủ, hai người bọn họ cùng làm, mới có thể. Điều khiển kính nghịch nguyệt hoàn chỉnh, thiếu một người cũng không được. Bây giờ đồng thời phát lực, kính nghịch nguyệt nổ vang, mặt hướng về bức. Tượng chủ tể. Vừa chiếu, bức tượng chủ tể Lý Tự Hóa lập tức có thay đổi, dường như hóa. Thành một ngọn núi, trên thân thể càng xuất hiện vô số vòng xoáy. Bên trong mỗi một vòng xoáy đều có một tòa miếu thờ như ẩn như hiện. Từng tu sĩ nghịch nguyệt điện nơi đây thở sâu, trong mắt lộ ra vẻ kiên. Định. Đối với việc sống lại chủ tể, bọn họ đồng ý từ đáy lòng, bây giờ lập tức. Bay ra, từng người triển khai trở về. Lần này, bọn họ không còn trở về miếu thờ nghịch nguyệt điện nữa, mà là. Trở về miếu thờ trong vòng xoáy trên thân thể bức tượng chủ tể Lý Tự Hóa. Trong chớp mắt, mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt biến mất, lúc xuất hiện lại. Thình lình đã ở trong thân thể bức tượng chủ tể Lý Tự Hóa. Từng người hóa. Thân thành tượng thần, khoanh chân ngồi xuống, tu vi trong thân thể vận. Chuyển, dung nhập vào trong chủ tể. Trở thành nguồn động lực sống lại chủ tể Lý Tự Hóa. Theo tu vi của bọn họ dung hợp, khí tức sống lại của chủ tể Lý Tự Hóa, qua. Thời gian dần dần ổn định lại, tiếp tục tăng trưởng, càng ngày càng mạnh. Thế sống lại cuối cùng hình thành tuần hoàn, như ngọn lửa bị đốt lên, chỉ. Muốn tiếp tục thiêu đốt, đốt cháy cả thiên địa. Giờ khắc này, vẻ mặt đám người thế tử kích động, bọn họ đương nhiên nhìn ra manh mối trong đó. Bây giờ, chỉ thiếu khâu cuối cùng. Đội trưởng thở dồn dập, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Nguyệt nơi chân trời. Còn hai ngày nữa, Hồng Nguyệt tinh thần sẽ xuất hiện ngay trên chỗ này. Đến lúc đó, lực lượng Hồng Nguyệt tràn ra trên đó sẽ đạt tới đỉnh điểm. Luồng lực lượng Hồng Nguyệt đỉnh điểm này cùng khí tức xích mẫu. Chính là kích thích lớn nhất đối với chủ tể, đến lúc đó. Sự sống lại của lão. Nhân gia hắn sẽ bị kiếp nổ, tiến tới. Trở về. Mà việc chúng ta cần làm chính là liên tục kêu gọi, để ý chí của chủ tể. Luôn ở trong trạng thái sống lại, để ngọn lửa này sẽ không dập tắt. Đội trưởng nói xong, thế tử trên bầu trời khẽ gật đầu, hai mắt khép kín, đấy. Lòng truyền ra tiếng kêu gọi. Công chúa Minh Mai và huynh đệ tỷ muội khác cũng đều như vậy, còn có. Mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt kia, bọn họ đồng thời kêu gọi dưới đáy lòng. Không chỉ như thế, giờ khắc này, một cảnh nơi đây thông qua kính nghịch. Nguyệt, đã hiện lên trong đầu chúng sinh ở Tế Nguyệt Đại Vực. Đối với những tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện rải rác kia, bọn họ hoảng sợ. Đến cực hạn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 1630, sau lưng ta cũng có người, 2. Nhưng đối với chúng sinh đau khổ còn sống giờ phút này, đây là hy vọng. Trước nay chưa từng có. Thế là, âm thanh kêu gọi chủ tể giấy lên ngập trời trong toàn bộ Tế Nguyệt. Đại vực. Chủ tể trở về. Chủ tể trở về. Chủ tể trở về. Khi âm thanh không ngừng, càng ngày càng mãnh liệt, tràn ngập Tế Nguyệt. Đại vực thiên địa. Đáy lòng Hứa Thanh phập phồng. Hắn nhìn lên Hồng Nguyệt. Tinh thần nơi chân trời, lại nhìn bức tượng chủ tể Lý Tự Hóa đang sống lại, híp mắt lại, đi về phía đội trưởng. Đại sư huynh, sau khi xích mẫu đến, viện quân của chúng ta, đủ sao? Chồ! Ta còn có một người trợ giúp. Người ngươi nói là con hồ ly lẳng lơ kia. Đội trưởng đang đắc ý nhìn tác. Phẩm của mình. Nghe vậy nhìn về phía Hứa Thanh, chớp chớp mắt. Hứa Thanh lắc đầu. Một người khác. Đội trưởng hơi kinh ngạc, nhìn kỹ Hứa Thanh một chút, lại suy tư một phen. Hơi xoắn xuýt, hạ giọng mở miệng. Tiểu sư đệ, thật ra có đủ hay không, ta cũng không quá chắc chắn. Nơ. Ngươi có thể gọi người giúp đỡ tới, đương nhiên là tốt nhất, ta chỉ lo lắng người. Giúp đỡ nhiều rồi, cuối cùng phần chúng ta phân phối được có thể sẽ ít. Hứa Thanh trầm ngâm, lắc đầu. Phân phối dù quan trọng, nhưng chơi chết xích mẫu càng quan trọng. Hơn. Huống hồ. Nhiều người như vậy ở đây, chắc là người trợ giúp kia của ta. Cũng sẽ không quá mở rộng miệng ăn, nếu không Hứa Thanh nhìn đội. Trưởng một chút. Đội trưởng liếm môi, lập tức mở miệng. Tiểu sư đệ, còn chờ gì nữa, nhanh đi mời đi. Hứa Thanh gật đầu, đưa tay lấy ra một thẻ ngọc từ trong túi trữ vật. Thẻ. Ngọc này giống như vật sống, cầm ở trong tay có một loại cảm giác dầu mỡ. Như thể huyết nhục. Trên đó tràn ra khí tức cổ xưa, ẩn chứa vị cách thần linh. Thời khắc nó xuất hiện, cho dù dao động này hỗn loạn, nhưng nó vẫn nồng. Đậm như trước, càng lộ ra một cảm giác ngang ngược. Đội trưởng đảo mắt qua, lông mày nhướng lên, nở nụ cười. Hứa Thanh không chần chờ, bóp mạnh nó. Nháy mắt, thẻ ngọc này tuôn ra ánh sáng âm u, bao phủ Hứa Thanh vào bên. Trong. Bóng dáng Hứa Thanh biến mất tại nơi đây. Bên trong đại lục vọng cổ, có một chỗ hư vô bị ẩn nấp, nơi đó không phải. Cửu u, nhưng cũng đen nhánh như vậy. Vị trí của nó cụ thể ở nơi nào, không có người biết được, ngay cả thiên đạo. Cũng đều khó mà tìm kiếm. Bởi vì, đó là nơi cổ linh hoàng nhất thống vọng cổ năm đó, sau khi bị tất. Cả thiên đạo viễn cổ của vọng cổ phản phệ nguyền rủa, dẫn theo tộc nhân ẩn. Nấp. Tên của nó, là Linh Uyên. Được mở mang trên đỉnh đầu một con đại xà hư thối, do con đại xà kinh. Khủng kia chở đi, lượn lờ trong hư vô. Thế giới trong đó tràn ngập tử vong, mai táng đến không hết hài cốt, như thể hoàng tuyền địa ngục. Vong hồn, xác thối, chỗ nào cũng có. Thế là bầu trời u ám, mặt đất đen nhánh. Âm thanh ở đây, dường như không có bất cứ ý nghĩa gì, toàn bộ thế giới. Giống như chỉ có hình ảnh. Trong tấm hình, có từng tòa hoàng cung, trong hoàng cung tồn tại từng ngọn. Núi huyết nhục. Trên bầu trời mỗi một đỉnh núi đều nổi lơ lửng một con mắt thật to. Nó nhắm lại, phản phất thế gian này không có chuyện gì, có thể phá vỡ sự bình an của nó. Chỉ có từng con kim long lượn lờ xung quanh, hình thành hết phù văn này. Đến phù văn khác, giống như đang dệt ra mộng cảnh cho nàng. Nếu không bị quấy rầy, có lẽ nàng sẽ vẫn luôn ngủ say như thế. Cho đến giờ phút này, theo một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, mắt to lơ. Lửng giữa không trung núi huyết nhục bỗng chấn động. Như phát hiện được tồn tại nào làm nàng bất đắc dĩ lại chán ghét, con mắt. Này bỗng nhiên mở ra. Một thần niệm thanh thế to lớn như có thể bao phủ thiên địa làm cho cả cổ. Linh giới đều rung động ầm ầm bùng nổ từ trong con mắt lớn này, quét ngang. Vùng đất vô tận, cuối cùng rơi vào xuất hiện trên vòng xoáy. Trong vòng xoáy, bóng dáng Hứa Thanh chậm rãi hình thành, cho đến sau. Khi hoàn toàn đi ra, hắn nhìn mảnh thế giới quen thuộc này, lại xem trong mắt. Nhìn hầm hầm vào mình, vẻ mặt ung dung, ôm quyền cúi đầu. Bệ hạ, đã lâu không gặp. Không được bao lâu, chỉ là chợp mắt một lát mà thôi. Một tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong ánh mắt kia, con mắt đó tràn ngập tơ. Máu, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, đồng thời xung quanh truyền đến tiếng nước. Chảy, có hoàng tuyền đến từ tứ phương, không ngừng chảy xuôi. Đó là nước bọt của cổ linh hoàng. Ta đã từng nói với ngươi, lần tiếp theo ngươi đến, lợi tức phải trả là một tàn thần. Nếu không có, ta sẽ ăn ngươi. Giờ phút này ngón tay thần linh trong thân thể Hứa Thanh run rẩy, tiếp tục vờ ngủ. Đối với sự sợ hãi của ngón tay, Hứa Thanh không để ý, hắn nhìn vào con mắt, bày tỏ ra thái độ thân thiết. Bệ hạ, việc này vãn bối đương nhiên nhớ kỹ. Lần này ta đến, chính là muốn báo cho biết việc này. Có một bữa tiệc phong phú, không biết bệ hạ có cảm thấy hứng thú không? Hứa Thanh cung kính mở miệng. Con mắt trên núi huyết nhục ngưng động. Tiệc gì? Xích mẫu ngủ say. Hứa Thanh vừa nói ra lời này, toàn bộ cổ linh giới lập tức nổ vang, tất cả. Hoàng cung đều đang rung động, từng mắt trên toàn bộ núi huyết nhục đều mở ra. Cùng nhìn về phía Hứa Thanh. Ngươi đang nói gì? Đối mặt thần uy như thế, nếu đổi lại là năm đó, Hứa Thanh không thể thừa. Nhận, nhưng bây giờ tu vi của hắn đã cách biệt một trời với lúc trước. Đối với Những thần uy này, hắn dù cũng khó chịu, nhưng lại không phải yếu ớt như quá. Thừ. Thế là hắn giữ biểu cảm bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng. Vãn bối là truyền tống đến từ Tế Nguyệt Đại Vực, nơi đó có chủ tể Lý Tự. Hóa sống lại, có hai vị thượng thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, càng có nhiều quẩn thần. Trước khi ta tới đây, đưa ra ý bữa tiệc này phải có một phần của bệ hạ ngài. Cho nên bọn họ để ta tới đây, hỏi một câu. Bữa tiệc này bệ hạ ngài có ăn hay không?